Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 156, Khâu Dạ ấn nút chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ mà Hạc Ngu chơi lần này không phải là trò chơi trốn thoát như lần trước, mà là chơi bài địa điểm là một nơi chơi bài ở Vân Thành. Chơi mặt trược Khâu Dạ và Thẩm Định Nhược đều không biết chơi. Nhưng Nhạc Ngu mấy năm nay thường xuyên tới nơi này, cũng thân thiết với ông chủ. Từ câu nệ này không dính dáng đến cô ấy. Sở dĩ muốn tới nơi này là bởi vì cô ấy rung động với một người, cũng chính là nữ sinh viên đại học kia nói bản thân không biết chơi mặt trược. Nhạc Ngu lập tức, chị đây dạy em, hiện tại mọi người đều biết, liền phải đại nhập vào trong thực chiến. Dễ nghe chốt chính là để Khâu Dạ và Thẩm Định Nhược cùng nhau chơi, khó nghe chốt chính là để hai nàng đảm đương bồi chơi. Có điều Khâu Dạ cùng Thẩm Định Nhược không có ý kiến gì. Nhạc Ngu lần này tâm tuyển thực sự không giống phong cách lần trước. Em gái này tên Đông Vũ, rất thẹn thùng, dễ đỏ mặt, luôn nhìn Nhạc Ngu với ánh mắt khiến cô nàng cảm thấy xấu hổ. Có người phục vụ tiến phòng tới rót nước, chờ hắn đi rồi, Nhạc Ngu đột nhiên kêu cái đề tài khác. Đúng rồi, tiểu Khâu Dạ, vậy sau khi em bận xong nhiếp ảnh liền tìm công việc mới sao? Đúng vậy, phải kiếm tiền a. Khâu Dạ ra bài, Nhạc Ngu liếc mắt nhìn Thẩm Định Nhược một cái, không bằng kêu Thẩm tiểu thư nuôi em. Khâu Dạ nhếch khóe miệng, em đang ăn cơm mềm đây, yên tâm. Đồng Vũ nghe vậy có chút sừng sốt, cô nàng nghe không hiểu đây là nói thật hay là nói giỡn, vì thế hơi mở to hai mắt nhìn, có chút mê mang. Thật, thật vậy sao, chị Tiểu Khâu? Khâu Dạ nghiêm túc gật đầu. Thật, Thẩm Định Nhược cũng phụ họa nói. Thật, Nhạc Ngu cười cười, nhìn Đông Vũ. Em phải cố lên a, chị cũng muốn ăn cơm mềm, dù sao cái ban này a, chị là một ngày đều không muốn nghỉ. Ăn cơm mềm, ám chỉ người lợi dụng dựa dẫm vào một người phụ nữ để đạt được lợi ích. Đông Vũ nột nột, một chút, được, em sẽ tận lực. Khâu Dạ và Thẩm Định Nhược liếc mắt nhìn nhau một cái. Cảm thấy ánh mắt Nhạc Ngu lúc này cũng không tệ lắm, ít nhất trông không giống như là người mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ. Nếu không thì sẽ diễn xuất quá tốt đi, ván mặt trược rằng co 3 giờ mới kết thúc, mặc dù trong lúc vừa nói vừa cười, nhưng mà tính toán được thực hiện rất nghiêm túc. Đồng Vũ là người duy nhất thắng, cô nàng có chút sợ hãi, Nhạc Ngu an ủi cô nàng. Không sao, nhận lấy đi, đây là tiền về sau em nuôi chị. Đồng Vũ lại đỏ mặt, người công cụ Khâu Dạ và Thẩm Định Nhược thời khắc như vậy kết thúc, trước khi đi Nhạc Ngu giữ các nàng lại. Cùng nhau ăn bữa cơm đi, hiếm khi gặp nhau một lần. Thẩm Định Nhược nhướng mày, rất hiếm sao, chẳng lẽ không phải gọi lúc nào đến lúc đó sao? Nhạc Ngu vẫy vẫy tay, thế thì đi mau đi, thật là, vốn đang nói tôi mời khách. Khâu Dạ nghiêng đầu cong hạ mắt, lần sau đi, học tỷ, hôm nay em muốn đi chụp ảnh. Nàng nhìn Đông Vũ, lần sau gặp, bye bye. Sau khi nói xong lời tạm biệt rồi tách ra, Khâu Dạ mở cửa xe ghế phụ ra, Thẩm Định Nhược vòng qua ghế lái ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhạc Ngu sẽ không có vận khí kém như vậy. Thẩm Định Nhược thu hồi ánh mắt, trấn an Khâu Dạ. Đông Vũ này xem ánh mắt của cô ấy là thật, thích đều hiện hết ở trên mặt. Khâu Dạ quay đầu nhìn cô, vậy em thích chỉ cũng biểu hiện ở trên mặt sao? Thẩm Định Nhược nhìn đôi mắt nàng, bật cười một tiếng. Đâu chỉ vậy, cô thanh hạ giọng nói, ngay cả tâm tư muốn bị chị ngủ cũng hiện hết ở trên mặt. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dạ khóe môi kiều lên, em phát hiện, Thẩm không nhược, chị liền ỉ vào. Bà gì, em tới không thể ngủ với em, liền ở chỗ này cô ý nói những lời này. Thẩm Định Nhược mày dương lên, không có phủ nhận, em nghĩ xong em phải chụp ảnh như thế nào rồi. Khâu Dạ ở Thẩm Định Nhược khởi động xe lúc sau, nói ra những lời này. Thẩm Định Nhược nhìn đường, nói nghe một chút đi, đây là hôm nay đi bệnh viện có được linh cảm. Đôi mắt Khâu Dạ chớp hạ, hình ảnh trong tưởng tượng là một người ngồi ở ghế trên, trong tay mặt cầm một tờ kết quả kiểm tra. Người đó hẳn là người trông rất mỏi mệt, hành lang dài chỉ có một mình người đó, đầu người đó hơi hơi rũ, dáng vẻ có chút vật lộn. Thẩm Định Nhược ninh mày. Vật lộn cái gì chứ? Vật lộn có nên đem tin không tốt thông báo cho gia đình hay không? Chính là người đó đã sớm cô độc một mình, không có con cháu bên cạnh. Khâu Dạ nhắm mắt lại, trong đầu hình ảnh càng ngày càng rõ ràng. Cái đề tài góc này chủ yếu có hai kiểu giải thích. Một kiểu chính là địa phương góc, một cái chính là nhân tính góc. em muốn đem hai cái này hợp lại với nhau. Thẩm Nịnh Nhược tức khắc hiểu ý tưởng của Khâu Dạng. Tốt, hơn nữa tốt nhất là hoàng hôn. Đúng vậy, tịch dương vô hạn hảo, chỉ thị cận hoàng hôn. Câu thơ này thể hiện rõ nhất sự cô độc này. Thẩm Nịnh Nhược nhìn sắc trời. Hiện tại không sai biệt lắm vừa đúng lúc, em còn mang theo máy ảnh ra ngoài, vậy bây giờ dứt khoát liền đến bệnh viện. Ngày mai đi, Khâu Dạng nói, ngày mai cũng có thời gian, hôm nay không có tinh thần. Thẩm Nịnh Nhược gật đầu, được, vừa lúc ngày mai lại đi thăm bố chị, vậy buổi chiều đi thăm ông ấy. Khâu Dạng không có cự tuyệt đề nghị này, nàng và Thẩm Nguyên Khải cũng đã gặp mặt vài lần, nhưng sau lần tiếp xúc ngày hôm qua, sẽ không còn khó xử như trước nữa. Nàng có thể tiếp tục cùng Thẩm Nịnh Nhược đến bệnh viện thăm ông ấy. Một đêm trôi qua, Thẩm Nguyên Khải lại dường như già đi vài tuổi, vẻ mặt ông tiều tụy bất kham, ở phòng bệnh còn có Lão Vu. Lão Vu vừa thấy Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng cùng nhau tới, lúc sau kinh ngạc một phen, liền nở nụ cười. Tiểu thư, Khâu tiểu thư, các cô tới à, chú Vu, chú cứ bận đi. Thẩm Nịnh Nhược mỉm cười với ông, nơi này có bọn con rồi. Vậy được, tôi đi trước đây, Lão Thẩm, ngày mai tôi lại đến thăm ông. Thẩm Nguyên Khải làm bộ một bộ không kiên nhẫn, đi nhanh đi, ngày mai cũng không cần tới. Lão Vu chỉ ông, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, từ phòng bệnh rời đi. Mùi ở phòng bệnh như cũ không dễ ngửi tí nào, trên giường bệnh ánh mắt Thẩm Nguyên Khải băn khoăn ở trên người Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng. Thẩm Nịnh Nhược đi đến một bên, hỏi ông, muốn uống nước không, bố, không cần. Ông nhìn Khâu Dạng mang theo máy ảnh, tò mò hỏi. Cháu là nhiếp ảnh ra sao? Không phải, Khâu Dạng lắc đầu, yêu thích nghiệp dư thôi à? Thẩm Nịnh Nhược biết Thẩm Nguyên Khải suy nghĩ cái gì, vì thế chủ động nhắc lên. Con biết mẹ cũng rất thích chụp ảnh, trong nhà có cái album ảnh rất dày, bên trong đều là ảnh mẹ chụp cho con. Thẩm Nguyên Khải ngây người một chút, đúng vậy, ông ho khủ, à anh cũng rất thích chụp ảnh. Ông lại hỏi Khâu Dạng. Vậy hôm nay mang máy ảnh tới là muốn chụp cái gì sao? Khâu Dạng đón nhận ánh mắt ông, muốn ạ, gần đây phải tham gia một cuộc thi, ngày 25 hết hạn báo danh, cháu tính ở bệnh viện lấy tài liệu. Thẩm Nguyên Khải làm như có hứng thú, chủ đề gì? Thẩm Nịnh Nhược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm triệu không nghĩ tới, Thẩm Nguyên Khải có thể cùng Khâu Dạng nói về nhiếp ảnh như vậy, góc. Khâu Dạng lại đem ý nghĩ của chính mình cùng Thẩm Nguyên Khải nói một lần. Nàng hiện tại thật ra cảm thấy vị trưởng bối Thẩm Nguyên Khải này không có đáng ghét đến vậy. Thẩm Nguyên Khải nghe vậy, à, một tiếng, không dễ chụp, muốn thắng mà nói, liền không dễ chụp. Khâu Dạng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cháu không để bụng thắng thua. Thẩm Nguyên Khải nhìn nàng, bỗng chốc cười, người trẻ tuổi, cơ nhiên không có ý chí chiến đấu như vậy, nếu đã tham gia thì phải xông lên dẫn đầu mới được. Như thế nào, sợ mình thất bại sao? Đến rồi. Hiện tại bắt đầu thuyết giáo rồi. Thẩm Nịnh Nhược có chút vô ngữ. Bố ít nói chút đi. Người ta đây là khiêm tốn bố hiểu không? Thẩm Nguyên Khải hừ nhẹ, không cho là đúng. Nếu không để bụng thắng thua, vậy không cần tham gia thi đấu. Phần lớn thời gian cả đời này của ông đều cực kỳ tự tin, liền không quen nhìn người Khâu Dạng như vậy. Thẩm Nịnh Nhược thở dài. Bố thật là ít nói chút đi. Có đôi khi tham dự cũng rất quan trọng. Bầu không khí trầm mặc vài giây, mắt Khâu Dạng sáng rực lên. Chú nói đúng, cháu nghĩ là cháu hẹp hòi, nói đến cùng cháu nói. Không để bụng thắng thua, chẳng qua cũng chính là sợ hãi bản thân thất bại mà thôi. Nhưng thất bại không có gì đáng sợ cả, lần này cháu thi đấu nếu không có được lựa chọn, nếu là có cuộc thi tiếp theo, cháu vẫn sẽ tham gia, cháu muốn cho càng nhiều người thấy tác phẩm của cháu. Thẩm Nguyên Khải lúc này mới gật gật đầu, bên ngoài sắc trời vừa lúc, ánh nắng chiều đã phủ kín giới hạn, Khâu Dạng lại nói. Vậy cháu liền đi chụp ảnh, Thẩm Nguyên Khải không hé răng, Thẩm Nịnh Nhược còn lại gật đầu. Đi đi, hành lang ngoài phòng bệnh tương đối an tĩnh, hơn nữa tới thời điểm liền chú ý tới ánh sáng, nơi này chính là một nơi tuyệt hảo để chụp. Chỉ là cho dù có người tới, cũng đều bước chân vội vàng, rất ít có người ngồi ở trên ghế bên ngoài. Huống chi là thân hình người già đơn bạc mảnh khảnh. Thẩm Nịnh Nhược và Thẩm Nguyên Khải hàn huyên một lát, ra tới quan tâm tiến độ của Khâu Dạng, chỉ thấy Khâu Dạng ngồi trên ghế, gục đầu xuống. Thẩm Nịnh Nhược ngồi xổm trước mặt nàng, quan tâm hỏi. Làm sao vậy, Khâu Dạng nâng nâng mắt, là em qua Lý Tưởng Hóa, cảnh tượng như vậy rất khó gặp được. Hôm nay có lẽ chụp không thành công, em chờ một chút, nhưng là lại chờ đợi nói, hôm nay hoàng hôn liền phải đi qua. Thẩm Nịnh Nhược cau mày một bộ tự hỏi, sau vài giây, cô hỏi. Có lẽ nên cần một người mẫu. Người mẫu, Khâu Dạng phản ứng lại, chị sẽ không nói chính là. Thẩm Nịnh Nhược nhìn về phía cửa phòng bệnh của Thẩm Nguyên Khải. Là ông ấy, thời gian chụp mấy tấm sẽ không ảnh hưởng gì. Chị đi hỏi bố xem có nguyện ý hay không. Khâu Dạng băn khoăn đều còn không kịp nói ra, Thẩm Nịnh Nhược cũng đã đứng lên, xoay người về tới phòng bệnh. Thẩm Nguyên Khải một miệng chính là từ chối 3 lần liền. Không thể nào, bố từ chối, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thẩm Nịnh Nhược, nhưng, nếu là nói có chỗ tốt gì bố có thể suy xét. Thẩm Nịnh Nhược nghĩ nghĩ, không có chỗ gì tốt, muốn nói có lời nói, vậy cũng là đến lúc đó đoạt giải, bức ảnh này của cháu sẽ được càng nhiều người thấy. Không chừng có người khen bố đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thẩm Nguyên Khải đều hỏi như vậy, Thẩm Nịnh Nhược cũng biết ông thật ra có chút dao động, liền cho ông bậc thang, cho Thẩm Nguyên Khải đi theo xuống dưới là được. Quả nhiên, Thẩm Nguyên Khải làm như đắn đo, liền gật đầu. Khâu Dạng không nghĩ tới Thẩm Nguyên Khải cứ như vậy ra tới, nàng có chút kinh ngạc, lại có chút vô thố. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Nguyên Khải sẽ trở thành người mẫu. Thẩm Nguyên Khải không có nói vô nghĩa, ông chỉ vào một cái ghế. Hiện tại chỗ ghế kia giữa ánh sáng tốt nhất, ta đến nơi đó ngồi. Vâng, thưa chú, Khâu Dạng lên tiếng cùng Thẩm Nịnh Nhược đối diện, rồi sau đó thu hồi cảm xúc dư thừa của chính mình, đem màn ảnh nhắm ngay Thẩm Nguyên Khải. Chỉ là không có báo cáo kiểm tra như trong dự đoán, mà là di động của Thẩm Nguyên Khải, trong đó hiển thị tin nhắn do ông biên tập. Ông suy nghĩ rối ren, đầu rũ xuống, như thể rất rối rắm. Khâu Dạng ấn nút chụp, cách chương.